Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, đoạn dần mày nhăn lại, với Lãnh Cầm tình cảm này đã hơn một năm cũng sớm tiêu ma hết. Không chờ Hầu Dĩnh chế giễu liền nói, đã không có gì Lãnh phó đội, các ngươi như thế nào xử trí ta sẽ không hỏi đến, đội trưởng. Ngươi như thế nào có thể, Lãnh Cầm, đừng trách ta không nhớ tình cũ. Lúc trước chúng ta 600 nhiều hào dị năng giả chết ở trường Giang căn cứ thời điểm. Ngươi nên biết sẽ có hôm nay. Đội trưởng ngươi đang nói cái gì a? Cái gì dị năng giả? Ta, a, ngươi cũng muốn nói ngươi không biết tình sao? Nếu không phải ngươi, Thường Hồng sao có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy ta mấy ngàn hào người? Ta tưởng ngươi tân đội trưởng đối với ngươi đầu danh chẳng hẳn là thực vừa lòng đi. Ta không biết, đội trưởng, ta thật sự không biết, Lãnh Cầm thương tâm đến không kềm chế được. Kia bộ dáng giống 10 phần 10, nếu không phải biết rõ Lãnh Cầm làm người, mắt thấy một màn này bọn họ đều phải bị Lãnh Cầm lừa tin tưởng nàng vô tội. Cho nên nói, nữ nhân nước mắt có thể so với S cấp dị năng vũ khí a. Đoạn dần thanh âm phi thường thất vọng. Lãnh Cầm, ngươi hành động đã làm ta đối với ngươi tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Ngay từ đầu ta xác thật không thể tin được ngươi cư nhiên sẽ vì bản thân chi tư làm ra loại chuyện này, nhưng cũng may đường dài biết sức ngựa, làm ta sớm ngày xem minh bạch ngươi người này, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Ta, đội trưởng, Đoạn Dần, ngươi không tin ta, vậy ngươi có thể tin tưởng Doãn Dụ Linh sao? Ngươi còn tin tưởng nàng sao? Lãnh Cầm cơ hồ nghẹn ngào thất thanh, nhưng Đoạn Dần vẫn là tinh tường nghe được tên này, hắn cả đời vùng cấm mơ siêu tức khắc. Đoạn Dần thanh âm lạnh mấy độ, ngươi từ nơi nào nghe thấy cái này tên? Ngươi biết cái gì? Ha ha, ta đều biết a, ngươi biết ngươi không biết, ta đều biết. Lãnh Cầm cười đến cơ hồ điên cuồng, Đoạn Dần, ngươi uy hiếp ta. Hầu Dĩnh bọn người nghe ra Đoạn Dần phẫn nộ ở ngoài khẩn trương. Rõ ràng là một cái muốn mệnh nhược điểm, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ xúc phạm đến Đoạn Dần nghịch lân. Vạch trần một ít không muốn người biết chuyện cũ, Lãnh Cầm nhịn xuống lo lắng thống khổ. Run giọng nói, chẳng lẽ ngươi trước nay cũng chưa nghĩ tới, vì cái gì ta sẽ vừa vặn ở khi đó liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Bằng ta năng lực, Đoạn gia vốn dĩ liền không phải đầu thuyền, nhưng ta còn là đi theo ngươi, thẳng đến ngươi Đoạn gia gia di chúc, từ ngươi hai cái đệ đệ trên tay đoạt lại Đoạn gia. Thẳng đến mà thế, Đoạn Dần, ta cho rằng đây là một hồi công bằng giao dịch đối mặt Đoạn Dần bình đạm. Lãnh Cầm khóc lóc thét to, này không phải giao dịch, này như thế nào sẽ là một hồi giao dịch, đây là báo thù. Đây là Đoạn gia thiếu chúng ta, là bọn họ phải trả lại nợ. Lãnh Cầm chật vật mà khụ lên, hảo sau một lúc lâu mới hoãn lại đây. Thấp giọng nói, này, vẫn là ta mụ mụ di nguyện. Nàng kêu Doãn Dụ Linh, là hoài thai 10 tháng sinh hạ người của ngươi. Nếu không phải họ Vương tiện nữ nhân đem ngươi từ mụ mụ bên người cướp đi. Chúng ta sẽ là người một nhà, sẽ cùng nhau lớn lên, ngươi. Cũng sẽ là yêu quý ta ca ca, mà không phải như bây giờ. Như bây giờ, nàng nói không được nữa. Hút không khí thở dốc, thống khổ khó là mơ siêu trong nhà nhất thời lặng im không tiếng động. Trừ bỏ Lãnh Cầm tiếng khóc, an tĩnh đến làm người bị đè nén, Kiều Đại Dã không nhịn xuống thấp giọng nói. Không phải nói Lãnh Cầm thích Đoạn Dần, vì yêu sinh hận mới làm ra như vậy nhiều phát dồ sự sao. Hiện tại là chuyện như thế nào? Thân, huynh muội, hắn chỉ cảm thấy thật lớn một chậu cầu huyết vào đầu, Đoạn Dần bên kia trầm mặc một hồi lâu. Hắn đứng dậy đem nữ nhi giao cho Tâm Phúc trong tay. Làm cho bọn họ hộ tống nói Hiên Viên chân thân biên. Nhìn nữ nhi ngoan ngoãn về phía hắn phất tay mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh cho nên. Lúc trước Đoạn Khiêm, Đoạn Thành chết, là ngươi làm. Hắn không có miệt mài theo đuổi Lãnh Cầm theo như lời nội dung thật giả. Cùng thân phận của nàng, không đầu không đuôi hỏi một câu, Lãnh Cầm cả người run lên. nhưng thực mau bình tĩnh lại. Ngạnh Thanh nói, không sai, là ta là mơ siêu ngươi không có gặp qua mụ mụ chết có bao nhiêu khuất nhục nhiều không cam lòng. Ta lại cả đời đều sẽ không quên kia một màn. Bọn họ mẹ tạo nghiệt, bọn họ cũng là cảm kích giả. Ngươi nhớ tình cũ ta lại tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ cho nên. Lúc ấy mà thế tiến đến, dẫn đầu thức tỉnh dị năng Lãnh Cầm ở trong phòng nhìn đến sốt cao hôn mê bất tỉnh đang ở thức tỉnh. Dị năng đoạn dần hai cái dị mẫu đệ đệ khi, khiến cho bọn họ hít thở không thông đã chết, đó là nàng lần đầu tiên giết người. Còn không có trải qua mà thế huyết tinh cùng rèn luyện. Lúc ấy nàng kỳ thật cũng bất quá là nhất thời xúc động. Nhưng là xong việc nàng một chút cũng không có hối hận. Chỉ tiếc làm kia hai cái tiểu xúc sinh chết quá nhẹ nhàng, Đoạn Khiêm. Hắn nói qua các ngươi thực sắp kết hôn. Ngươi cũng đáp ứng, Đoạn Dần sắp tìm không thấy chính mình thanh âm. Bị phủ đầy bụi bí mật cứ như vậy không hề dự triệu mà bãi ở trước mặt hắn. Chẳng sợ bởi vì quyền kế thừa vấn đề có điều răng cưa. Nhưng từ nhỏ đến lớn bọn họ huynh đệ ba cái cùng nhau lớn lên. Ở chung nhiều năm cảm tình là không thể phủ nhận, Lãnh Cầm cười lạnh một tiếng. Không sai, ta là lừa hắn, nếu là không có mà thế. Ta sẽ gả tiến Đoạn ra, ta sẽ dùng ta biện pháp, vì mụ mụ báo thù. Chỉ tiếc cái kia tiện nữ nhân quá vô dụng, một mà thế thuận tiện biến thành tang thi. Bất quá, nàng rốt cuộc là chết ở nàng yêu nhất nhất để ý nhân thủ. Cũng coi như nàng được báo ứng, lúc ấy Đoạn gia chủ đối biến thành tang thi vợ cả xuống tay nhưng không có một chút nương tay đâu. Nghĩ đến đây Lãnh Cầm khinh thường mà cười một tiếng. Nói tiếp, ngươi cho rằng như vậy nhiều năm các ngươi thật là huynh hữu đệ cung. Bọn họ đương ngươi là ngốc tử đâu. Năm đó, Lãnh Cầm hàm răng cắn ra vết máu. Mụ mụ bị cái kia tiện nữ nhân mua tới người. Coi như chúng ta ba ba mặt. Khi đó mụ mụ đã sớm mang theo ngươi cùng ta tái giá. Cái kia tiện nhân đại nhi tử đã chết. Bị bác sĩ lấy sai chẩn bệnh thư ngộ phán nói không thể mang thai mới đem ngươi từ mụ mụ bên người. Cướp đi, ba ba là cái hảo nam nhân. Chúng ta người một nhà nguyên bản hẳn là quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng này hết thảy đều bị nàng hủy hoại. Cái kia tiện nhân còn chụp phiến tử. Uy hiếp mụ mụ không thể tìm chết. Nếu không nàng liền ngược đãi ngươi. Làm ngươi sống không bằng chết. Nàng muốn cho mụ mụ nhìn ngươi đương nàng ngoan nhi tử. Chờ nàng sinh chính mình nhi tử về sau, nàng cũng không có đem ngươi đưa về tới. Ngược lại nói nàng còn sẽ giống như trước đây đối đãi người yêu quý ngươi, ha ha. Nàng xác thật làm như vậy, ngươi là Đoạn gia đại công tử, bị bồi dưỡng như vậy ưu tú. Có một cái ái ngươi mụ mụ, có coi trọng ngươi ba ba. Còn có hai cái nghe lời hoặc bướng bỉnh nhưng ỷ lại ngươi đệ đệ. Hết thảy đều thoạt nhìn như vậy mỹ mãn. Nghe đến đó, ngoài thân người ngoài cuộc Hầu Dĩnh bọn họ đều cảm thấy hậu bối một trận rét lạnh, nữ nhân này thủ. Đoạn, ác độc đến làm người nghe thấy đều sợ hãi, chính là ngươi có biết hay không? Ngươi hết thảy đều là dùng mụ mụ khuất nhục đổi lấy. Cái kia tiện nữ nhân liền nhìn mụ mụ như vậy thống khổ mà tồn tại mới có khoái cả mơ siêu sau lại. Mụ mụ sinh bệnh, ta biết nàng là căng không nổi nữa. Cho nên mới gạt, không uống thuốc không trị liệu. Chờ ta phát hiện thời điểm, mụ mụ đã là ung thư thời kỳ cuối. Trụ tiến bệnh viện không ai quá 3 tháng liền qua đời, người biết ta lúc ấy có bao nhiêu hận sao? Hận cái kia tiện nữ nhân, càng hận ngươi. Mụ mụ sẽ lựa chọn loại này biện pháp mạn tính tự sát. Vì cái gì lòng ta đều minh bạch, nàng không sợ chính mình chịu ủy khuất chịu khổ, nàng sợ chính là hủy hoại ngươi. Ngươi hẳn là tiền đồ như gấm, hẳn là bình an khỏe mạnh, mà không phải ở nhân sinh nhất quan trọng quan khẩu, bị cái kia ác độc tiện nhân báo cho sở hữu chân tướng. Nàng một tay dưỡng dục ngươi, ngươi càng ưu tú càng có khả năng. Nàng liền càng cao hứng, thật sự, đó là bởi vì nàng muốn xem đến ngươi đứng ở tối cao chỗ thời điểm lại ngã xuống. Chưa gượng dậy nổi, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại bò dậy cùng con trai của nàng tranh. Cho nên, Đoạn Dần thẳng tắp eo bối suy sụp xuống dưới. Lúc trước nói cho ta chân tướng cái kia hàng xóm, là ngươi tìm tới, nguyên lai, từ đầu chí cuối, hắn mới là nhất đáng giận kia một cái, vô chi. Là một loại nguyên tội, chương 263 nhiều trọng tuyến thể thùng xe nội. Nhất thời không người nói chuyện, hảo sau một lúc lâu. Kiều đại giã mới chịu không nổi mà đánh vỡ bình tĩnh. Nói, nếu là như thế này, vậy ngươi vì cái gì còn làm ra mặt sau những cái đó sự tình? Chẳng lẽ là vì trả thù đoạn đội? Lãnh Cầm cả người run lập cập, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Khôi phục trấn định nàng cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi làm nàng nghĩ mãi không thông từ đầu đến cuối, nàng hít sâu một hơi, nói, ta không có, làm những cái đó sự tình hẳn là Thường Hồng. Ở Hoàng Hà căn cứ ra nhiệm vụ thời điểm, ta đã bị Thường Hồng bắt đi, thẳng đến 3 ngày trước mới thoát ra tới, mọi người kinh ngạc không thôi. Liền Đoạn Dần cũng phi thường giật mình. Vội hỏi là khi nào, Lãnh Cầm cũng nhớ không rõ thời gian. Nàng bị Thường Hồng mang đi sau đại bộ phận thời gian đều là đần độn hoặc là lâm vào hôn mê giữa. Chỉ nhớ rõ kia vẫn là ra mỗ mặc cho vụ thời điểm mơ siêu Đoạn Dần biết cái kia nhiệm vụ. Kia vẫn là ở cái thứ hai tang thi chiều bùng nổ trước. Hoàng Hà căn cứ tuyên bố S cấp nhiệm vụ. Đi săn 3 cấp tang thi, này ở lúc ấy đã là khó khăn phi thường cao nhiệm vụ. Lý Hầu chiến đội mọi người tính hạ thời gian, cũng liền minh bạch Lãnh Cầm bị nhốt lại thời điểm, Hoàng Hà căn cứ tứ đại gia tộc còn như mặt trời ban trưa. Thẩm gia cùng Thường gia đều là một phương bá chủ, mọi người cũng mới ý thức được Thường Hồng đáng sợ, thế nhưng có thể như vậy hoàn mỹ mà sắm vai hảo Lãnh Cầm không có làm hùng sư chiến đội bất luận kẻ. Nào nhận thấy được không thích hợp, Lãnh Cầm truy vấn khởi Thường Hồng giả tá thân phận của hắn đều. Làm cái gì, Đoạn Dần tránh nặng tìm nhẹ không có nói tỉ mỉ, thấy hai người không khí xấu hổ, Hầu Dĩnh ra tiếng hỏi, nếu khi đó ngươi là Thường Hồng sắm vai, kia Thường Hồng lại là ai? Bên người nàng người không có khả năng không có một chút phát hiện đi. Là nàng ca ca. Hắn cũng là biến thân dị năng giả, Lãnh Cầm nói không cảm thấy có cái gì. Nhưng Hầu Dĩnh bọn họ cùng Đoạn Dần tắc phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng Thường Hồng ca ca cùng nhau đều phi thường không chớp mắt. Thường gia chủ đối hắn nữ nhi ký thác kỳ vọng cao hướng vào nàng kế thừa gia tộc sự tình là ai đều. Biết đến, hiện tại xem ra lại cũng chưa chắc như thế. Hơn nữa. Bởi vì, Lãnh Cầm, phản bội Châu Giang căn cứ còn có đánh lén Hiên Viên Tuệ thế giới hoàn toàn chọc. Giận Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên, liền ở kia lúc sau không lâu, Thường gia cùng Thẩm gia thủ lĩnh liền chết ở cao cấp tang thi trong miệng. Khi đó, bọn họ tra rất rõ ràng, Thường Hồng ca ca cũng ở tử vong danh sách chung, nghĩ như thế. Mọi người cũng biết cái kia thời cơ xác thật phi thường trùng hợp bởi vì Hiên Viên gia cùng Đoạn gia liên hôn, Thường gia cùng Thẩm gia ở Hoàng Hà căn cứ thế nhược. Nói vậy Thường gia chủ cũng là vì làm nhi tử trở về hỗ trợ, mà làm nữ nhi Thường Hồng tiếp nhận Trường Giang căn cứ. Phân, thân thiếu phương pháp dưới mới có, Lãnh Cầm, phản bội Châu Giang căn cứ đầu nhập vào Trường Giang. Căn cứ nguyên do, bọn họ đại khái chết cũng không thể tưởng được. Thế nhưng liền trùng hợp như vậy mà đem Thường Hồng ca ca đẩy lên hoàng tuyền lộ, Lãnh Cầm từ Đoạn Dần trong miệng biết Thường gia cùng Thẩm gia kết cục, lần giác đại khoái nhân tâm mơ siêu nàng bị cầm tu thời điểm, Thường gia vẫn là Hoàng Hà căn cứ quái vật khổng lồ. Không nghĩ tới hiện tại Thường gia chỉ còn lại có Thường Hồng một người kéo dài hơi tàn. Thật là thống khoái, Hầu Dĩnh than một tiếng, ai có thể nghĩ đến sự thật sau lưng sẽ cất giấu sâu như vậy ẩn tình đâu. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi biết Thường Hồng bí mật, hiện tại có thể nói đi. Lãnh Cầm không có giấu giếm nữa, nếu những người này đều là Đoạn Dần tán thành người nhà cùng đồng bạn. Nàng tự nhiên cũng không cần thiết lại cất giấu. Tuy rằng nàng bị nhốt lại sau đối với bên ngoài sự tình một mực không biết. Nhưng trên thế giới này nhưng không ai so nàng càng hiểu biết Thường Hồng cùng Thường gia sau lưng. Việc xấu xa, nàng nghĩ nghĩ tìm từ, vẫn là từ đầu nói lên, nguyên lai, ở kia một hồi săn giết ba cấp tang thi nhiệm vụ chung. Đoạn dần, thượng quan Nghị, Lãnh Cầm ba người phân công nhau hành động, mà Lãnh Cầm lúc ấy cũng là ba cấp cấp thấp dị năng giả. Đối mặt ba cấp trung giai tang thi tuy rằng không chết nhưng liều chết vật lộn chung cũng bị trọng thương, trùng hợp bị đồng dạng ở phụ cận ra nhiệm vụ Thường Hồng cùng Tề Kỳ Phàm hai người cấp cứu, khi đó. Thường gia cùng Đoạn gia ở chung hòa hợp, Lãnh Cầm cùng Thường Hồng cũng coi như hiểu biết, thấy nàng thi lấy viện thủ không nghi ngờ có hắn, mà nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Này vừa đi thế nhưng chính là nàng ác mộng bắt đầu, bởi vì Thường Hồng huynh muội dị năng đều không. Có cái gì lực công kích chỉ có thể ngầm dở cho. Cho nên Thường gia vẫn luôn ở ngầm làm dị năng nhổ chồng nghiên cứu. Thường Hồng ca ca giống như vẫn luôn không có thành công. Nhưng là Thường Hồng lại ở tiếp thu nhổ chồng cải tạo trong quá trình bị thương. Ngược lại thức tỉnh rồi một loại đáng sợ dị năng, Lãnh Cầm miêu tả một chút Thường Hồng biến dị dị năng, đúng là đại gia đã biết rõ đoạt lấy dị năng. Hết chương.